Thiên hạ vô song, chương 244, thái độ công hội 1, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn mặc dù chỉ nói chuyện nhưng không có ý định động thủ, nhưng mà Yen Dần vẫn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhất là nhìn thấy thi thể đại kiếm sư đỉnh phong trước mặt của mình, Yen Dần thậm chí cảm giác cái ót của mình bây giờ đã lạnh lẽo rồi. Trọng yếu nhất là Mạnh Hàn nói không hài lòng thật sự là phương diện hoàn thành nhiệm vụ công hội dưới mặt đất hoàn thành làm không được triệt để. Lần trước Mạnh Hàn xuất tiền cho người của công hội dưới mặt đất quấy rối bạo phong thành, kết quả những người kia toàn bộ bị giết chết. Lần này công hội dưới mặt đất nói là muốn cung cấp tin tức, nhưng cung cấp tin tức xong thì Mạnh Hàn đã giải quyết Austin từ trước rồi. Đổi thành một người nào thì đối với sinh ý này cũng không hài lòng là bình thường. Không nói đến Mạnh Hàn uy hiếp có là thật hay không, nhưng phương diện tình báo cũng đủ để Yen Dần tiên sinh mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại biến thành như vậy. Nghe nói gia hỏa này rất cường đại nha, hiện tại đã biến thành thi thể nằm ở trước mặt của mình. Thi thể của Austin trên gương mặt không có bị thương chút nào, dung nhan rõ rành mạch, hắn và bức họa của Austin giống như đúc. Thậm chí Yen Dần tiên sinh chính mình nhìn thấy thi thể Austin thì cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ với cách nói của mình lúc nãy. Mạnh Hàn có đầy đủ lý do không hài lòng, hơn nữa hắn còn chưa từng hiểu hết về vị lãnh chúa đại nhân này, lãnh chúa đại nhân muốn dùng thi thể này nói cho hắn biết điều đó, Mạnh Hàn còn có thực lực biểu đạt sự không hài lòng của mình. Yen Dần tiên sinh không chút nghi ngờ chính mình chỉ cần hiện tại biểu lộ có chút bất mãn nào lập tức sẽ có một mũi tên bắn thủng cổ họng của mình, hoặc là ma pháp của lãnh chúa đại nhân sẽ giết hắn. Vốn hắn đứng trước mặt của Mạnh Hàn còn thập phần nắm chắc, nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy thi thể này, những nắm chắc trước kia của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả hai tiểu thị nữ sau lưng lãnh chúa đại nhân lúc này dùng ánh mắt bất mãn và khinh thường nhìn qua, chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất áp lực. Với tư cách một người phụ trách chuyên nghiệp dong binh công hội dưới mặt đất, Yen Dần tiên sinh rất nhanh đã từ trong xấu hổ và sợ hãi này khôi phục bình tĩnh. Nếu lãnh chúa đại nhân nói như vậy cũng không hoàn toàn cự tuyệt, vậy ý nghĩa sinh ý của hai bên còn có khả năng đạt thành. Chỉ có điều kế tiếp phải xem biểu hiện của công hội dưới mặt đất rồi. Nếu như lần nữa làm cho Mạnh Hàn bất mãn thì đoán chừng hợp tác của hai bên có khả năng như trăng trong nước mà thôi. Làm cho Yen Dần tiên sinh cảm thấy hứng thú là nguyên nhân cái chết của Austin đại kiếm sư. Từ biểu hiện mà nhìn thì quán thông tổn thương xem xét là cung tiễn tạo thành tổn thương. Lợi hại nhất chính là một kiếm chém gần mờ ngực bụng của Austin, sau đó ngực bụng lại có không ít dấu vết bị đâm xuyên, kết hợp tư liệu người bên cạnh Mạnh Hàn thì Yen Dần tiên sinh cơ hồ có thể lập tức kết luận Austin chết trong tay thủ lĩnh hộ vệ Kiều và Chu của Mạnh Hàn. Về phần vết thương cung tiễn chính là kiệt tác của huynh đệ tinh linh. Đương nhiên còn có một ít vết thương vô cùng kỳ quái, nếu như Yen Dần tiên sinh đoán không sai thì vết thương này do lãnh chúa đại nhân trước mặt làm thành. Sau khi xác nhận điểm này, Yen Dần tiên sinh lập tức mở miệng. Thật có lỗi, đại nhân, lần này là chúng ta làm không đủ, hy vọng hợp tác kế tiếp sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Dù nói thế nào hắn cũng là người phụ trách. Góc truyện audio.com, công hội dưới mặt đất nhìn thấy tràng diện sinh tử này không phải một hai lần. Vừa mới bị Mạnh Hàn đoạt tâm thần thì khôi phục trấn tĩnh lại, lúc này cân nhắc vấn đề mới. Ta rất chờ mong, Mạnh Hàn trùng trùng điệp điệp lưu lại câu nói này xoay người rời đi, đi nhanh tới cửa mới uốn éo quay đầu lưu lại một câu. Về phần 5.000 miếng kim tệ này, sinh ý lần đầu tiên đưa tặng miễn phí. Nhưng mà thi thể này ngươi phải xử lý tốt cho ta. Vâng, đại nhân, Yen Dần không tự chủ được đáp ứng. Đợi đến lúc Mạnh Hàn rời khỏi, Yen Dần mới cảm thấy bản thân mình kỳ quái, chính mình như thế nào tự nhiên đáp ứng lệnh của Mạnh Hàn, giống như hắn chính là cấp dưới của Mạnh Hàn vậy. Cảm giác này cũng không hay. Cất bước tiễn người của công hội dưới mặt đất, Mạnh Hàn vội vã chạy về phủ lãnh chúa phủ. Không biết Joy cùng Julie thương thế như thế nào, hắn bức thiết muốn biết tánh mạng pháp trưởng còn có năng lực giúp hai nàng khôi phục thương thế hay không. Một đường đi tới đều là những người lui tới quanh phủ lãnh chúa, nhìn thấy Mạnh Hàn đều rất cung kính hành lễ. Nhìn bọn họ, Mạnh Hàn mới ý thức được phủ lãnh chúa của mình dường như không an toàn, ngay cả Austin thằng này cũng có thể nhẹ nhàng không biết dùng cách nào để lẻn vào. Kế tiếp nên gấp rút bảo Eli giải quyết vấn đề phòng hộ ma pháp cho tòa thành, có lẽ phương diện này phải tìm công hội dưới mặt đất giải quyết rồi. Nhưng mà công hội dưới mặt đất trước kia giao cho mình tin tình báo kia, tạm thời Mạnh Hàn cũng không có ý định tiến hành hợp tác với bọn họ. Hiện tại chính mình có tiền có thế, muốn tìm ai hợp tác cũng có thể. Các nàng như thế nào rồi? Xông vào gian phòng Joy cùng Julie dưỡng thương, Mạnh Hàn vội vã hỏi một câu. Tốt hơn nhiều, đại nhân. Grace vẫn cẩn thận chăm sóc hai nàng, nhìn thấy Mạnh Hàn tiến đến thì đứng dậy hành lễ thục nữ, lại đứng qua một bên, nói. vừa mới tỉnh lại một lần, hiện tại ngủ rất yên tĩnh. Nghe nói như thế tâm tình lo lắng của Mạnh Hàn rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Một trận chiến này hai nữ xuất lực lớn nhất, nếu như không phải các nàng khoảng cách gần ngăn chặn Austin thì Mạnh Hàn căn bản không có cơ hội giết chết Austin. Dùng tốc độ của tên kia thì Mạnh Hàn căn bản không cách nào né tránh được. Mặt khác trong chiến đấu hai nữ biểu hiện hung hãn lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Mạnh Hàn. Hai nữ quả nhiên không giống Grace các nàng, mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhìn thấy hai nữ không có việc gì, Mạnh Hàn cũng không có trực tiếp rời đi, trực tiếp vào trong phòng ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc chuyện kế tiếp. Đại kiếm sư Đỉnh Phong đã chết, chỗ dựa vũ lực lớn nhất của thành chủ Bảo Phong Thành đã không còn tồn tại nữa, kế tiếp dường như thu thập Bảo Phong Thành rất dễ dàng. Không biết bao nhiêu người nhìn qua kết quả này mà mở rộng tầm mắt, thời điểm này Mạnh Hàn ngược lại không nóng nảy muốn đối phó Eder. Nhìn qua hắn mỗi ngày sống trong lo lắng hãi hùng thì Mạnh Hàn rất hưởng thụ. Về phần cái gọi là phong tỏa hiện tại đã thành lời nói chê cười, thời điểm Mạnh Hàn cần phá vỡ phong tỏa chỉ là lúc nào mà thôi. Ngược lại Mạnh Hàn không nóng nảy, đoán chừng sẽ có không ít người sốt ruột lắm rồi. Nhen dần dường như cũng hiểu được ý của Mạnh Hàn muốn hắn xử lý thi thể Austin là gì, thằng này trực tiếp tìm một nhóm người truyền tin tức có thích khách thâm nhập vào trong phủ lãnh chúa, cỗ thi thể kia liền trực tiếp trở thành bằng cớ treo thi thể này trên cái. Góc truyện audio.com, giá giữa hoàng sa trấn, cách chương.